lão tướng quân Đặng Tử Long đã trở nên đỏ bừng. Lưu Đĩnh không ngừng nắm chặt đại đao, sau đó buông ra, lại nắm chặt, tựa hồ sau khoảnh khắc sẽ xông tới, đại khai sát giới với quân Miến Điện. Khâm Sai Đốc Soái Tần Lâm được các quan tướng tiền hô hậu ủng, sắc mặt hắn vô cùng đáng sợ, làm cho Lý Kiến Trung và Tư Vong Ưu nghe tin chạy tới phải thầm giật mình. Vốn là thường hay cười cợt, thỉnh thoảng mới lộ ra vẻ hung dữ, nhưng hiện tại cả khuôn mặt Tần Lâm như được bao bọc bởi hàn băng thật dày, đôi môi mím chặt, tựa hồ như vậy mới có thể ngăn không cho mình run rẩy. Quay hàm hắn cũng thỉnh thoảng nổi vòng lên, có thể thấy hắn đã nghiến răng chặt tới mức nào, đôi mắt toát ra hàn quang lạnh lẽo như ngưng đọng thành thực chất. Đám thân binh Sai Dịch Đông Xưởng đi theo Tần Lâm cũng cảm thấy trong lòng kinh hãi. Trước đây không phải là bọn họ không biết Tần Đốc Chủ lợi hại, thường là trong lúc phá án vẫn thấy hắn cười nói thoải mái, hết sức ung dung nhàn nhã. Dáng vẻ giận dữ nghiêm trọng như vậy, mọi người chỉ mới thấy lần đầu tiên. Làm sao Tần Lâm có thể không tức giận, mặc dù thường ngày hắn vẫn cười cợt vui vẻ, làm việc cũng có thể không câu nệ biến thông, nhưng trong lòng hắn thủy chung vẫn có một ranh giới cuối cùng, đó chính là nhất định phải nêu cao chính nghĩa, phải trừng phạt tội ác. Tội ác kinh người đã xảy ra trong thi điện thành đã xúc phạm nghiêm trọng tới ranh giới cuối cùng của hắn, lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng hắn. Đốc soái không thể. Từ Quang Khải và Tôn Thừa Tông cưỡi ngựa chạy tới thật nhanh, mệt mỏi thở hồng hộc, đến gần hai người xuống ngựa, chạy tới trước mặt Tần Lâm. Từ Quang Khải vái dài sát đất, giết tù binh là điểm bất tường, hơn nữa đợi đến khi Đông Ông Khải hoàn hồi kinh, còn phải đưa tù binh ra báo tiệp. Nếu hiện tại giết hết bọn họ, tới lúc đó làm thế nào ăn nói với triều đình? Tôn Thừa Tông cũng khuyên giải, học sinh cho là có thể trong năm giết một hoặc trong ba giết một, cũng có thể đại hiển chí khí Trung Hoa ta, tiêu diệt uy phong Man Di. Nếu tạo sát nghiệt quá nặng sẽ làm tướng sĩ mới quy phục sợ hãi bất mãn trong lòng, tương lai quân Miến Điện ắt không chịu đầu hàng, sẽ tử chiến với quân ta tới cùng. Đặng Tử Long nghe vậy vuốt râu gật đầu một cái. Sắc mặt của Lưu Định cũng hơi trở nên hòa hoãn. Bọn họ biết hai người này cũng không phải là loại người cổ hủ, càng không có ý cầu tha thứ cho quân Miến Điện. Từ Sư gia lo lắng không cách nào ăn nói với triều đình, còn Tôn Thừa Tông e rằng bất lợi cho chiến cuộc tương lai. Cho dù là tức giận tới mức nào, bọn họ cũng không định giết chết hết quân Miến Điện. Theo như Tôn Thừa Tông nói, trong ba giết một cũng đã có thể chút giận trong lòng, dương cao thiên uy Trung Hoa. Trong quân Miến Điện có kẻ biết tiếng Hán, nghe được những lời này thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trong ba giết một cũng hết sức nguy hiểm, nhưng vẫn có cơ hội sống sót. Không ngờ rằng thần sắc Tần Lâm không hề thay đổi chút nào, bất quá chỉ ngẩng đầu nhìn Tư Vong Ưu cưỡi bạch tượng. Tư tiểu thư, muội nghĩ thế nào? Từ Quang Khải và Tôn Thừa Tông âm thầm nôn nóng, lòng nói cả nhà Tư Vong Ưu chết trên tay quân Miến Điện, chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng động lòng trắc ẩn hay sao? Các thổ ti và tướng sĩ đạn tộc càng thêm tin chắc 10 phần suy đoán trước đây của mình. Nếu không phải là Tần Đốc Soái có ý với Tư tiểu thư, chuyện như vậy còn phải hỏi ý nàng sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Vong Ưu hơi cúi thấp, cẩn thận suy tính, thỉnh thoảng lộ vẻ ngơ ngác, thỉnh thoảng kiên định, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, Tần đại ca, cả nhà trên dưới tiểu muội đều chết trong tay quân Miến Điện, nếu nói không hận bọn họ là không thể nào. Theo ý tiểu muội rất muốn giết hết bọn họ, cúng bái vong hồn phụ mẫu huynh đệ. Nhưng Miến Điện có dân chúng đạn tộc, Miến Điện tộc, Mạnh tộc, tương lai muội phải làm vua của bọn họ, làm sao có thể vĩnh viễn sống trong thù hận. Cho nên muội bằng lòng khoan thứ cho bọn họ, chỉ giết kẻ thù ác, không hỏi tòng phạm. Ánh trăng từ trên trời chiếu xuống, phủ một chiếc áo bạc lên thân hình thướt tha yểu điệu của Tư Vong Ưu. Nàng ngồi trên lưng bạch tượng nở một nụ cười dịu dàng, giống như một vị nữ thần nhân từ giáng xuống nhân gian. Đẹp thay Tư Vong Ưu. Các tướng lãnh Đặng Tử Long, Lưu Đĩnh thảy đều vuốt cằm mỉm cười. Mặc dù trước đó biết cả nhà Tư gia trung liệt, Tư Vong Ưu đã từng kiên trì 4 năm du kích chiến ở biên cảnh, lại sóng vai cùng Lý Kiến Trung bảo vệ Vĩnh Xương Phủ. Nhưng khi Tần Lâm nói nàng chính là nữ vương vương triều Miến Điện tương lai, trong đáy lòng chúng tướng vẫn cảm thấy hơi có vẻ giống như trò đùa. Man Di đương nhiên có không ít nữ tử nắm triều chính, nhưng hiện tại nàng bao nhiêu tuổi? Bất quá bây giờ tất cả các tướng quân đều thay đổi cái nhìn, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng trên người bé gái này có khí chất đặc thù nào đó, nàng hoàn toàn có thể trở thành một vị nữ vương ưu tú. Những thổ ti các tộc và tướng sĩ đạn tộc cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay cả quân Miến Điện Tư Vong Ưu cũng có thể khoan thứ. Chút ân oán nho nhỏ của bọn họ với Tư gia lúc trước lại càng không cần phải nói. Xem ra lựa chọn đầu dựa vào quân Minh, sau đó trợ giúp Tư Vong Ưu đối phó Mạng Ứng Lý là không sai. Quân Miến Điện cũng đều thở dài một cái, thần sắc trở nên nhẹ nhõm hơn, có người ngồi phịch xuống đất, có người dứt khoát nằm xuống. Búp búp. Tần Lâm vỗ vỗ tay, nhìn Tư Vong Ưu cao hứng nói, rất tốt, rất tốt, ta không nhìn lầm, muội sẽ là vị nữ vương hợp cách. Cả nhà Tư gia tận trung, Tư Vong Ưu còn nhỏ tuổi mất đi tất cả thân nhân, còn có thể lấy can đảm vạn dặm bun ba chạy tới kinh sư tố cáo, đây là trung hiếu. Trong 3-4 năm qua, vẫn kiên trì du kích chiến ở Mạnh Dưỡng, gây ra áp lực không nhỏ cho quân Miến Điện, đây là bền bỉ. Hành động mới vừa rồi lại là khoan thứ vô cùng đáng quý. Ba phẩm chất cao quý chỉ định nàng trở thành nữ vương ưu tú. Được Tần Lâm khen ngợi hết lời như vậy, Tư Vong Ưu cười ngọt ngào, gương mặt tròn trịa có chút đỏ lên, xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, Tần đại ca. Nhưng sau khoảnh khắc Tần Lâm thình lình đổi giọng, bất quá, trừ hiền lành và thương hại ra, công chính cũng là một phẩm chất bắt buộc phải có của một vị nữ vương. Tư Vong Ưu chớp mắt một cái, nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói Tần Lâm. Những người tương đối quen thuộc Tần Lâm khẽ giật thót mình, mơ hồ đoán được hắn muốn nói gì. Tần Lâm nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi Từ Quang Khải, ta nghe nói, có người hỏi Khổng Phu Tử lấy đức báo oán như thế nào, Khổng Phu Tử đã trả lời ra sao? Từ Quang Khải sửng sốt, sau đó thành thật đáp, Khổng Phu Tử nói, nếu như lấy đức báo oán, vậy lấy cái gì báo đáp đức đây? Ngài cho ra câu trả lời là lấy trực báo oán, lấy đức báo đức. Tôn Thừa Tông bên cạnh cũng sửng sốt, thần sắc đầu tiên là ngưng trọng, tiếp theo giãn ra, trong lòng như bừng tỉnh ngộ. Lục Mập tuét miệng cười hắc hắc, lòng nói, các ngươi chỉ mới quen biết Tần Đốc Chủ, chẳng lẽ không biết y có một nhã hiệu gọi là Tần Trưởng Quan lấy đức báo oán, sao? Đúng, Tần Lâm vỗ tay một cái, thế nhân nghe câu lấy đức báo oán, đều cho là Khổng Lão Phu Tử dạy chúng ta, người khác ức hiếp ngươi, ngươi phải nhịn. Bị đánh gãy răng cũng phải nuốt vào trong bụng. Người khác nữa tới ức hiếp ngươi, ngươi phải đối tốt với y, phải dùng tình thương cảm hóa y, dùng độ lượng của ngươi làm cho y cảm động. Đây chính là sai lầm lớn. Thật ra Khổng Phu Tử dạy chúng ta có cừu báo cừu, có ân báo ân. Thanh âm của Tần Lâm cũng không quá cao, nhưng giữa ban đêm lại hết sức rõ ràng, gần từng chữ lại như tiếng hồng trung chấn động. Từ Quang Khải và Tôn Thừa Tông cũng coi như đầy bụng thơ sách, lúc này cũng cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tinh tế thưởng thức đạo lý trong đó. Chuyện mà bọn họ Tần Lâm cũng không sợ, chiến sự chưa kết thúc, muốn bắt quân Miến Điện còn sợ ít hay sao? Nếu thật sự có mấy vạn tù binh, cũng không thể nào giải hết tới kinh sư, e rằng dọc trên đường đi sẽ ăn hết của quan phủ địa phương. Chỉ cần giải vài trăm vài ngàn tên tới kinh sư cũng đã là quá đủ. Về phần thổ ti và tướng sĩ đạn tộc, Tần Lâm nở một nụ cười xấu xa, đang muốn thừa dịp này đưa ra một kế tuyệt hậu cho bọn họ. Hắn giơ roi ngựa lên chỉ tù binh quân Miến Điện, lớn tiếng nói, hãy nhìn những kẻ xâm lược, đao phủ thủ tay dính đầy máu tanh này, bọn chúng thất bại bèn lộ ra vẻ xui xẻo đáng thương như vậy. Nếu chúng ta vì chuyện này mà thương hại bọn chúng, vậy thì sai lầm lớn thật rồi. Thử hỏi lúc chúng chu diệt dân chúng vô tội thi điện, sát hại người già nữ tử và trẻ con ở đó, chúng có chút lòng thương hại nào không? Ngoại trừ thú tính ra, chúng có còn lại chút tính người nào không? Phàm là quan quân từng đi qua thi điện đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lưu Đĩnh lại nắm chặt đại đao 120 cân. Thảm trạng trong thành quả thật vô cùng khó tả. Cho dù là tướng quân hàng năm chém giết trên chiến trường, thường thấy đổ máu và tử vong, nhưng thấy tình cảnh trẻ con bị đập chết tươi, mẫu thân lấy người che chắn vẫn chết cả mẹ lẫn con, còn nhiều tình cảnh khác khiến cho người ta phải sôi máu hơn nữa, cũng không nhịn được đùng đùng nổi giận, mặt đỏ bừng bừng. Làm chuyện xấu sẽ phải bị trừng phạt, nếu như đầu hàng có thể miễn tử, vậy địa ngục lập ra vì ai? Tần Lâm vung roi ngựa phát ra tiếng kêu vun vút giữa không trung, gằn giọng quát, cho nên bây giờ đưa bọn họ xuống địa ngục. Các vị tướng sĩ mới quy phục Đại Minh, bây giờ là lúc biểu hiện lòng trung thành của các ngươi. Cao, Tôn Thừa Tông không nhịn được bắt chước động tác chiêu bài của Lục Viễn Chí, vỗ đùi thật mạnh. Thì ra không phải là Tần Lâm lệnh cho quân Minh Chu diệt tù binh, mà là chuẩn bị xua đuổi quân mới đi theo làm chuyện này. Vậy thì hoàn toàn bất đồng. Đạn tộc binh, thổ ti binh bởi vì tình thế bức bách quy phục Đại Minh, nhưng chưa chắc đã ngoan ngoãn chịu nghe theo chỉ huy. Nói không chừng trong đó còn có một số người vẫn còn đang lưỡng lự chưa quyết. Dưới tình huống như vậy, bất kể lấy ân nghĩa chiêu mộ hay cưỡng bách cho quan quân Đại Minh tiếp quản quyền chỉ huy, cả mềm lẫn cứng không có cách nào là lý tưởng. Ngược lại cưỡng bách bọn họ đi giết chết quân Miến Điện giống như bây giờ, còn có thể tạo được tác dụng lập đầu danh trạng. Giết chết toàn bộ mấy vạn tù binh quân Miến Điện, coi như bọn họ đã bị cột chặt vào chiến thuyền Đại Minh, cho dù là mạng ứng lý thật sự có thể khoan hồng. Độ lượng không tính toán so đo, các tướng lĩnh thổ ti và đạn tộc có dám mạo hiểm không sợ sau này bị tính sổ không? Thì ra Tần Đốc Soái tính toán như vậy, ôi chao, vì sao mới vừa rồi không nghĩ tới? Sắp thành trận thế như vậy vốn chính là muốn ép quân mới đi theo giết quân Miến Điện. Tôn Thừa Tông cười lắc đầu một cái, lại gãi gãi đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1035, doanh trướng Tần Đốc Soái thổ ti binh và đạn tộc binh đứng ở hàng trước võ trang đầy đủ, sau khi nghe lệnh do dự không tiến lên, dù sao một ngày trước quân Miến Điện vẫn cùng chung chiến tuyến với bọn họ. Các thổ ti và tướng sĩ đạn tộc cũng âm thầm kêu khổ, chiêu này của Tần Đốc Soái quả thật tàn độc, hoàn toàn cắt đứt đường lui của bọn họ. Ngoài ra mặc dù quân Miến Điện tay không, nhưng nếu đánh nhau thật bộ hạ mình cũng sẽ có thương tổn. Thấy quân mới đi theo bồi hồi không chịu tiến lên, Tần Lâm hừ lạnh trong mũi một tiếng, giơ tay lên vẫy vẫy, Đặng Tử Long và Lưu Đĩnh lập tức ra lệnh cho quân sĩ dưới quyền mình. Hổ! Quân Minh hét lớn một tiếng, toàn quân tiến lên trước một bước, khôi giáp và võ khí kêu lên loảng xoảng vang dội, đồng thời điều thương thủ giơ súng nhắm sẵn. Quân mới đi theo mới bại, bị quân Minh ép như vậy không tự chủ được nhắm quân Miến Điện vọt tới. Mạnh Dưỡng lão binh được Tần Lâm dặn dò, đứng ở phía sau áp trận. Các thổ ti và tướng sĩ đạn tộc thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt hạ lệnh tấn công, dẫn dắt quân mình ra tay tàn sát quân Miến Điện. Một bên võ trang đầy đủ, một bên tay không, nhất thời quân Miến Điện kêu cha gọi mẹ, bị giết đầu lăn lông lốc, máu tươi phun trào ra chảy xuôi theo mặt đất, nhuộm nước thi điện hà thành màu đỏ sẫm. Quân Miến Điện bị sợ hãi nuốt chừng trái tim, miệng phát ra tiếng hét thảm tuyệt vọng hết sức. Không ít người sau khi chết ngón tay vẫn cắm chặt xuống đất. Cảnh tượng sau cùng mà bọn họ nhìn thấy là đất trời tràn ngập màu đỏ máu. Sớm biết có hôm nay, lúc trước đừng làm như vậy. Quân mới đi theo ra tay tàn sát một hồi cũng âm thầm kinh hãi run sợ, thầm kêu may mắn trong lòng, may nhờ mạng ứng lý chiếu cố đồng tộc tâm phúc của mình, không cho các tộc khác vào thành cướp bóc. Bằng không kết quả của bọn họ hiện tại cũng là như vậy. Trong một đêm, Tần Lâm lệnh cho quân thổ ti và đạn tộc mới đi theo chém chết hơn 3 vạn quân. Tù binh Miến Điện tại Bảo Trường Dịch, đầu người cuồn cuộn, máu tươi như suối, nước thi điện hà trở nên đỏ sẫm. Gió đêm ngoài trăm dặm vẫn còn mang theo mùi máu tanh, muông thú trong rừng núi kêu gào, chim chóc kinh hãi bay loạn, mây đen nồng đậm che mất trăng sao, cả đất trời dường như biến sắc. Lưu Đĩnh, Đặng Tử Long đã trải qua xa trường, đám sai dịch đông sưởng thường thấy máu tanh, hiện tại nhìn thấy tình cảnh này cũng khó tránh khỏi biến sắc. Duy chỉ có Tần Lâm Thủy Chung ngồi ngay ngắn trên yên ngựa, từ đầu đến cuối vẻ mặt bình tĩnh như nước giếng không dao động, ánh mắt cũng không có chút dao động, giống như phán quan từ địa ngục tới xét xử. Cho đến khi tên tù binh quân Miến Điện cuối cùng cất tiếng kêu thảm, bị 7-8 thanh miêu đao đâm cho thân thể mềm nhũn ngã xuống, hắn mới nhẹ nhàng run dây cương lên, dục ngựa mà quay về. Quân mới đi theo chém giết hơn 3 vạn quân Miến Điện, ai nấy mệt mỏi kiệt sức, cho đến khi trước mặt không còn tù binh quân Miến Điện sống nữa, còn có người vô ý thức huy động võ khí, hoặc là đặt mông ngã ngồi dưới đất, còn có người vừa dừng lại liền bắt đầu nôn mửa. Hơn 3 vạn tù binh tập trung một chỗ, sau khi bị chém chết thi thể ngổn ngang, tay gãy chân cụt chất đống, dưới ánh đuốc chiếu rọi, vẻ mặt nhăn nhó trước khi chết, hai mắt trợn tròn khiến cho người ta nhìn thấy phải kinh hồn khiếp vía. mà những tên xui xẻo bị vỡ bụng, nội tạng từ bên trong đổ ra ngoài, hiện ra sắc thái quỷ dị dưới ánh lửa. Quân Miến Điện đã phải trả giá bằng sinh mạng của mình vì hành vi của chúng ở Thi Điện Hà. Lấy trực, thẳng, báo oán, trên đời này không có phán quyết nào công bình hợp lý hơn. Phủ binh quân Minh đẩy xe chở đầy đá vôi tới cắt lấy thủ cấp mang về làm chiến lợi phẩm. Theo mệnh lệnh của Tần Lâm, thi thể quân địch bị ném vào trong rừng rậm gần đó, làm thức ăn cho giá thú, để cho những kẻ không bằng cầm thú này dùng máu thịt của mình lấp đầy bụng của đám cầm thú chân chính. Các vị thủ lĩnh thổ ti và tướng sĩ đạn tộc quỳ xuống cung tiễn Tần Đốc Soái rời đi. Cho đến khi hắn dẫn các tướng sĩ quân Minh đi rất xa, bọn họ mới đi trấn an sĩ tốt mình. Quân mới đi theo võ trang đầy đủ, quân Miến Điện tay không, cho nên tù binh đều bị giết chết hết sức dễ dàng. Bất quá dù sao số lượng bọn chúng quá nhiều, quân mới đi theo cũng chịu thương tổn hoặc nhiều hoặc ít, coi như trả giá cho tội lúc trước làm chành cho hổ. Thủ lĩnh thổ ti và các tướng lĩnh đạn tộc cũng không dễ chịu gì hơn. Hiện tại ánh mắt của sĩ tốt dưới quyền bọn họ nhìn phủ binh quân Minh cũng toát ra vẻ kinh sợ, e rằng sau này đối diện với quân Minh trên chiến trường sẽ lập tức bủn rủn tay chân. Dĩ nhiên mạng ứng lý thảm hại hơn, binh sĩ tinh nhuệ Miến Điện tộc chọn lọc ra trên toàn quốc cơ hồ táng thân hết thảy trong trận chiến bảo trường dịch. E rằng không chỉ bản thân mạng ứng lý, thậm chí không phải là Đông Hô Vương Triều, mà là địa vị của cả Miến Điện tộc ở bản quốc cũng sẽ vì vậy mà có điều thay đổi. Những tráng hán Miến Điện tộc này toàn là dũng sĩ thân thể cường tráng nhất, bình thời nhất, dũng cảm kiệt xuất nhất, là tinh hoa của cả một dân tộc. Nhưng hiện tại tinh hoa mất hết, mất rất nhiều năm cũng khó lòng khôi phục nguyên khí, mà lúc này Tư Vong Ưu lại dựng lên ngọn cờ xây dựng lại đạn tộc Vương Triều. Các tướng lĩnh quân mới đi theo bị Tần Lâm xuất một chiêu xua hổ nuốt sói sửa chỉ sống giờ chết giờ. Từ nay về sau bọn họ chỉ có thể một lòng một dạ đi theo Tần Lâm, không hề dám sinh hai lòng nữa. Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng, rốt cục gió đã thổi tan đi mùi máu tan trên bảo trường dịch rất nhiều. Cuối chân trời toát ra những tia nắng rực rỡ, dường như tội ác bị trừng phạt, thế giới quang minh liền trở lại nhân gian. Bạch Xương Hoa đầu đội ô sa không cánh, mặc áo nâu đi giày đen, ăn mặc như thân binh sai dịch, ngẩng đầu ưỡn ngực đi trong doanh địa. Thân hình nàng vô cùng thon thả, tuy rằng dung mạo đã qua cải trang nhưng cũng còn rất đẹp, vận y phục này càng thêm anh tuấn. Cả đêm nàng truy tung mạng ứng lý, nhưng thủy chung không tìm được cơ hội hạ thủ, không thể làm gì khác hơn là quay về doanh địa. Dọc đường gặp tàn quân Miến Điện lẻ tẻ đều bị nàng thuận tay giết chết. Lúc đi Bạch Xương Hoa chạy trước hết, lúc quay về gặp phải không ít thám báo quân Minh. Thấy nàng ăn mặc như người bên cạnh Tần Đốc Soái, ai nấy giật mình kinh ngạc, không biết vì sao vị sai dịch này từ phía đối diện chạy tới đây. Cũng có người thử dò xét tra hỏi, Bạch Xương Hoa nhất mực không trả lời, những thám báo này cũng không dám hỏi nữa. Lúc này nàng nhẹ bước đi bên trong đại doanh quân Minh, dọc trên đường đi gặp phải không ít quân mới đi theo khom lưng hành lễ. Cũng có người tra khẩu lệnh, nàng vẫn không thèm để ý tới. Người khác nhìn nàng vẻ mặt cao ngạo, lén lút thè lưỡi sau lưng, thầm nhủ trong lòng người bên cạnh Tần Đốc Soái quả thật vô cùng kiêu ngạo. Thật ra mặc dù sắc mặt Bạch Xương Hoa lạnh như băng, như không thèm để ý tới bất cứ chuyện gì, nhưng trong lòng cũng bàng hoàng, không biết nên đi về nơi đâu. Soái trướng Tần Lâm ở nơi nào, phải hỏi người khác sao? Mệt quá, mình muốn ngủ. Tên Tần Lâm này giảo hoạt vô cùng, thủy chung không chịu bố trí doanh trướng đơn độc cho giáo chủ tỷ tỷ. Nói ở soái trướng mình bảo đảm nhất, tránh cho bị người khác nhìn ra sơ hở gì. Nhưng Bạch Xương Hoa là ở trên sơn đạo tiềm phục vào rừng núi Triệu Gia Sơn, giết chết võ sĩ Miến Điện tộc ẩn núp trong rừng rậm, tiếp theo lại truy tung đuổi giết mạng ứng lý. Nàng không biết soái trướng Tần Lâm ở nơi nào. Quân Minh cùng quân mới đi theo có tới 5-6 vạn người, liên doanh hơn 10 dặm, trong nhất thời nửa khắc khó lòng tìm được. Nàng cau mày suy nghĩ một chút, chộp lấy một tên binh sĩ đi qua bên người hỏi thăm, này, soái trướng Tần Lâm ở nơi nào? Kỷ Lý Cô Lỗ, Ô Lý Oa, Ô Lý Oa. Không biết tên này là binh sĩ tộc nào, nói ra một hơi lý lố không phải là tiếng Hán. Bạch Xương Hoa ngơ ngác không hiểu, lại chộp một binh sĩ khác hỏi thăm. May là tên này biết tiếng Hán, nói cho nàng biết vị trí soái trướng Tần Lâm, thật là phiền phức. Bạch Xương Hoa oán trách trong lòng, đi tới soái trướng. Trời ơi không tốt, Chẳng lẽ người mới vừa rồi là thích khách? Nếu không vì sao người bên cạnh đốc soái lại không biết vị trí soái trướng? Trong đám binh sĩ có kẻ nhỏ giọng bàn tán. Tên binh sĩ mới vừa trả lời Bạch Xương Hoa lộ vẻ đắc ý. Cho nên ta chỉ cho y doanh trướng của Lưu Đại Đao Lưu Tướng Quân. Bây giờ chúng ta theo sau y bẩm báo cho Lưu Tướng Quân. Các binh sĩ tin tưởng nhất định Lưu Đại Đao vô địch có thể bắt được thích khách. Bạch Xương Hoa cũng không biết mình bị coi là nhân vật nguy hiểm. Nàng đi thẳng tới bên ngoài doanh trướng Lưu Đĩnh. Vừa nhìn qua lập tức cau mày. Thủ vệ bên ngoài doanh toàn là người nàng không quen biết. Bắt thích khách. Đám binh sĩ theo sau từ nãy giờ lớn tiếng kêu lên. Bọn thủ vệ thất kinh, rối rít cầm đao thương ép lên. Người cầm đầu cua đao nhắm thẳng vào Bạch Xương Hoa. Là ai dám tự tiện xông doanh trướng vào đại quân? Khẩu lệnh. Bạch Xương Hoa lắc đầu một cái. Nàng mới vừa trở lại doanh địa. Làm sao biết được khẩu lệnh là gì? Bắt lại. Bọn thủ vệ đồng loạt rút yêu đao ra khỏi vỏ. Từ bốn phương tám hướng ép tới. Thân đao sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời. Bạch Xương Hoa lười giải thích. Xuất thủ mau lẹ như gió. Co chỉ búng vào mỗi món binh khí một cái. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Tiếp theo hổ khẩu rung mạnh. Không cầm nổi binh khí. Rơi xuống loảng xoảng đầy đất. Thật là lợi hại. Trong quân trướng chợt vang lên một tiếng gầm như hổ. Lưu Đĩnh cầm đại đao thép dòng 120 cân xông ra ngoài. Đại đao mang theo cuồng phong mạnh mẽ chém tới. Lưu Đĩnh rõ ràng nhận ra Bạch Xương Hoa, nhưng lại không phân trắng đen lập tức xông ra đánh. Đầu tiên Bạch Xương Hoa thấy vậy có hơi nổi giận, đến khi thấy tuy thế đao đối phương mạnh mẽ nhưng lại chém vào vị trí cách mình ba tấc bên trái. Rốt cục thần sắc hòa hoãn lại. Lưu đại đao ư? Bạch Xương Hoa cười lạnh một tiếng, không né không tránh chờ đại đao kia chém tới. Thân hình đột nhiên bằng bạn bốc lên, nhắm sống đao ra sức đạp xuống. Lưu Đĩnh vội vàng trầm cổ tay lật đao, khó khăn lắm mới xoay ngược lại một nửa, mặt đao vừa nằm sát mặt đất, Bạch Xương Hoa đã đạp lên mặt đao. Thân thể ngươi nhỏ nhắn nhẹ như vậy, có được bao nhiêu sức lực? Hai cánh tay Lưu Đĩnh có lực ngàn cân, thổ khí mở miệng hét lớn vung hai cánh tay lên, thầm nghĩ sẽ hất bay đối thủ. Sau đó chờ y ở giữa không trung không có chỗ mượn lực, dùng sống đao. Nhẹ nhàng vỗ y một cái vào mặt bên, coi như đã thắng. Chúng quan binh nhìn ra đường lối, nhất tề cất tiếng khen hay. Vậy mà Bạch Xương Hoa dồn khí đan điền dậm mạnh một cái, lực đạo khổng lồ chấn cho đại đao ầm ầm vang dội. Sắc mặt Lưu Đĩnh đỏ bừng, cho dù là đã xuất hết sức lực toàn thân cũng không nâng nổi đại đao. Bọn quan binh thấy vậy há hốc mồm cứng lưỡi, vị gia gia mặt trắng này nhìn qua cũng không có vẻ gì là khôi ngô cường tráng, vì sao có thể đạp trên thân đao như vậy? Toàn thân Lưu Đĩnh có khí lực ngàn cân kia mà. Lưu Đĩnh dùng hết sức lực ba lần nhưng vẫn không nhúc nhích được đại đao. Hơn nữa có lực phản chấn hùng hậu hết sức từ chuôi đao truyền tới. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngay cả đại đao cũng không cầm được. Vị huynh đệ này vô cùng lợi hại. Lưu mổ cam bái hạ phong. Lưu Đĩnh cười ha hà. Bạch Xương Hoa không lộ vẻ gì. Dáng vẻ hoàn toàn không có hứng thú. Còn rất muốn đánh bay Lưu Đĩnh ra xa. Vì bây giờ nàng chỉ muốn chui vào chăn ngủ một giấc. Lưu Đĩnh không cho là ngỗ nghịch, cười chắp tay một cái. Lưu mỗ mạo muội. Chật chật, trong quân đều nói Du Long thích hổ Lưu đại đao. Tất cả không bằng Tần trưởng quan Tần Nhất Thương. Hôm nay Lưu mỗ đã tin. Ngay cả thân vệ bên cạnh đốc soái, thực lực cũng sâu không lường được. Thật không biết đốc soái thu tôn giá vào dưới quyền như thế nào. Sắc mặt Bạch Xương Hoa chợt đỏ lên, trong mắt chợt lóe ánh hàn băng. Cùng liệt hỏa đan sen, dường như chỉ sau khoảnh khắc sẽ nghiền nát Lưu Đĩnh dưới trưởng mình. Nhưng rốt cục nàng chỉ cắn cắn môi, lạnh như băng hỏi, doanh trướng Tần Lâm ở nơi nào? Lưu Đĩnh đặc biệt khách sáo đối với người có bản lãnh, cho dù là hai lần va vào vách nhưng cũng không để trong lòng, chỉ đường cho Bạch Xương Hoa. Kỳ quái thật, tại sao mới vừa rồi thần sắc người nọ đại biến, dường như muốn đánh chết bản tướng vậy? Lưu Đĩnh gãi gãi đầu, cảm giác sau lưng đã có chút mồ hôi lạnh toát ra. Bạch Xương Hoa vừa đi vừa thầm tức tối. Thầm nhủ tên Lưu Đĩnh này thật chẳng ra gì. Đã nói, Tần Nhất Thương còn hỏi hắn làm thế nào thu mình vào dưới quyền. Còn dám vô lễ với mình, thật là tức. Khụ khụ, Lưu Đĩnh nói, thương, hoàn toàn không giống với thương mà Bạch Xương Hoa nghĩ. Đáng thương cho giáo chủ tỷ tỷ, mấy ngày gần đây rõ ràng bị Tần Lâm dạy cho một ít điều kỳ quái, đương nhiên cũng có cả mấy quyển động huyền tử và tố nữ kinh mà Thanh đại cho. Bạch Xương Hoa đi thẳng vào đại trướng, mấy thân vệ sai dịch thủ ở bên ngoài thấy là nàng trở lại, tự nhiên không hề ngăn trở. Trong đại trướng đốc soái, Tần Lâm ngủ vô cùng bình tĩnh, hô hấp đều đều mà dài. Cho dù đã trải qua đêm qua sát phạt quyết định, hắn cũng hoàn toàn không có dấu hiệu mất ngủ. Chu Lục tà ác, nêu cao chính nghĩa, nhất là quang minh chính đại, lão tử không có gánh nặng gì trong lòng. Bất quá cảm giác ngứa mũi làm cho Tần Lâm dần dần khó có thể chịu được, tỉnh lại từ trong giấc mộng. Mở mắt ra đã thấy Bạch Xương Hoa ngủ say, thân thể co rút rút vào bên người mình, nàng còn mặc y phục sai dịch, ô sa không cánh nghiêng sang một bên, tóc mây tán loạn chui cả vào mũi Tần Lâm, nép vào sát người hắn ngủ rất say sưa. Được rồi, hôm nay, không, sáng sớm hôm nay bỏ qua cho nàng vậy. Tần Lâm nhẹ nhàng hôn một cái lên trán nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1036, tranh ấn tên phong một ngày mới bắt đầu, quân nghị được mở ở trung quân đại trướng. So sánh với ít ngày trước, số người tham dự nghị sự tăng lên rất nhiều, bao gồm các thổ ti cảnh Mã Loan Điện, cũng bao gồm tướng sĩ đạn tộc gia nhập dưới quyền Tư Vong Ưu. Binh mã chưa động Lương Thảo đi trước, đốc soái Tần Lâm cũng tiến vào trạng thái. Đầu tiên hỏi thăm dân phu và Lương Thảo địa phương chi ứng, theo chiến tuyến đẩy tới về phía trước, nhất định đường tiếp tế cũng phải đuổi theo kịp thời. Từ Quang Khải bẩm báo tình huống cung ứng Lương Thảo trước mắt coi như tốt đẹp, y nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, đông ông lấy thân phận cận thần thiên tử đốc sư, lại trấn nhiếp quan trường Vân Nam, vốn quan phủ địa phương và hào cường sĩ thân đã không dám chậm trễ. Hôm qua đông ông lại đốc quân đại bại mạng ứng lý, uy trấn Vân Nam. Sáng nay đã có sĩ thân đưa lương thực, rượu ngon cùng heo dê bò tới khao. Quân, nghe nói là đi suốt đêm tới, còn có nhiều vật tư hơn sẽ đưa tới mấy ngày sau. Tần Lâm cười ha ha, những sĩ thân này đều là truyền gia mấy đời, tầm nhìn tốt hơn những người khác, lập tức chạy tới vồ vập lấy bản đốc soái. Đặng Tử Long và Lưu Đĩnh đều ngồi thẳng lên, vái dài khen ngợi, toàn là nhờ vào hổ uy của đốc soái. Cho nên địa phương không dám lạnh nhạt với đại quân, bọn mặt tướng có được chút công lao toàn là nhờ đốc soái ban cho. Đánh một trận bảo trường, dịch thu hoạch toàn thắng, tất nhiên triều đình khen ngợi trọng dụng đốc sư Tần Lâm, địa vị của hắn ở trong triều ắt sẽ càng thêm vững chắc không gì lay chuyển được. Lúc trước đám quan địa phương Vân Nam xuất ra 8 phần lực, vào lúc này sẽ phải ra hết sức lực, quyết không dám làm chậm trễ bước tiến của đại quân. Cho dù là có tranh chấp giữa văn với võ, giữa các hệ phái quan văn, hiện tại cũng phải tạm thời gác sang bên. Quan trường Đại Minh sâu không lường được, quanh co ngoắt ngoéo trong đó cho dù là thần tiên cũng khó lòng biết rõ. Nhưng Tần Lâm chỉ cầu thẳng không cầu cong, một trường đại chiến đánh cho mạng ứng lý đại bại, xem ai còn dám khinh thường bản đốc soái vào thời khắc mấu chốt này. Đây chính là pháp môn lấy chính thắng tà, đại thế sở xu. Bất luận kẻ nào cũng không thể không thuận thế mà động, khó có thể nghịch thế mà làm. Bất quá trước khi tiến binh còn có một việc phải làm. Tần Lâm nhìn cha vợ Lý Kiến Trung một chút, trong thi điện thành thây chất như núi, uế khí khiến cho người ta muốn nôn mửa. Phiền Lý đại nhân điểm khởi dân tráng địa phương dọn dẹp an táng, rắc vôi bột trừ độc, lại thêm phân phát thuốc men khắp các làng thôn, để tránh binh tai đưa tới bệnh dịch. Tuy là cha vợ con rể, nhưng dù sao cũng đang nghỉ sự trong đại trướng, cho nên Tần Lâm không tiện gọi Lão Thái Sơn, chỉ xưng Lý đại nhân. Lý Kiến Trung nghiêm nghị vô cùng, đứng lên bái chào, trong lòng đốc soái vẫn giữ một niệm nhân từ như vậy, quả thật là phúc phận của dân chúng, Lý mộ thay dân chúng vĩnh xương đa tạ Tần đốc soái. Đây không phải là cha vợ hành lễ cho con rể sao? Mấy huynh đệ sai dịch trực nhật trong trướng không nhịn được cười. Lục Viễn Chí vốn thích nhất là chọc ngoái, đùa giỡn cùng mọi người, lúc này lại nghiêm mặt mập, tỏ vẻ trịnh trọng nói. Sau đại tai thường xảy ra đại dịch, thi thể thối rữa bốc mùi, ôn dịch sinh ra, người chết vì ôn dịch. Thậm chí còn nhiều hơn chiến tranh, đây cũng không phải chuyện đùa. Lý đại nhân không phải là cha vợ tà con rể, là chi phủ Vĩnh Xương thay dân chúng bản địa tạ Tần đốc soái. Chúng huynh đệ thảy đều kinh ngạc. Không ngờ rằng tên mập lại có thể nói ra những lời này. Suy nghĩ cẩn thận y xuất thân từ y quán, tự nhiên có hiểu biết cặn kẽ về bệnh dịch. Lương thảo đầy đủ, chính là lúc đại cử tiến binh. Tôn Thừa Tông đứng dậy chắp tay, thám báo lại mạng Ứng Lý vừa thất bại, quân đội còn lại bất quá vạn tên, khí giới quân nhu hầu như không còn, chiến tượng chỉ còn lại mười mấy con. Đêm qua ngựa không ngừng vó lui về hướng Mang Thị. Đặng Tử Long gừng càng già càng cay, nghe vậy vội vàng tiến về phía trước ôm quyền, áo giáp kêu lên loảng xoảng vang dội. Mặt tướng nguyện làm tiên phong truy theo quân địch, bắt mạng Ứng Lý dâng cho đốc soái. Lão tướng quân, chuyện này lão cũng tranh với tiểu điệt hay sao? Lưu Định cũng hung hăng dậm chân một cái, chấn động mặt đất ầm vang dội, quỳ một chân xuống ôm quyền. Mặt tướng nguyện lĩnh mệnh dẫn quân tiên phong, gặp núi mở đường gặp sông bắt cầu, thể quyết bắt mạng Ứng Lý dâng lên. Tần Lâm cười ha hà, đặng thần thương, Lưu đại đao, có hai viên đại tướng này, mạng Ứng Lý là cái thá gì? Thủ lĩnh Thổ Ti và tướng quân Đạn Tộc cũng muốn biểu hiện trung thành cảnh cảnh với Tần đốc soái, với Đại Minh, khổ nỗi không dám tranh nhau với hai vị tướng quân Lưu đặng, lại không dám trực tiếp nói chuyện cùng Tần Lâm. Hiện tại ánh mắt bọn họ lấm la lấm lét, sợ hãi Tần Lâm tới cực điểm. Đêm qua Tần đốc soái thật sự là ma thần giết người không chớp mắt. May là Loan Điện Thổ Ti và Cảnh Mã Thổ Ti lanh lợi nhất, cả hai nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía Tư Vong Ưu thấp giọng nói: "Điệt nữ Tư gia, mặc dù hai lão thúc ta đã bỏ tối đầu sáng, khổ nổi không có thước tấc công lao, tương lai không mặt mũi nào gặp lệnh tôn đại nhân dưới cửu tuyền." Tư Vong Ưu cười một tiếng, biết ý hai người bọn họ, nhìn sang một chút những tướng sĩ Đạn Tộc cũng nhao nhao muốn thử, cũng đứng lên hướng về phía Tần Lâm hành lễ, dõng dạc nói: "Tần đốc soái, muội cũng muốn lãnh binh xuất chiến, báo thù tuyết hận cho phụ thân mẫu thân và các ca ca tỷ tỷ. Huynh đã nói công chính quan trọng nhất, bây giờ dân chúng thi điện gặp nạn đã được công chính, đã đến phiên mạnh dưỡng chúng ta." Tần Lâm mỉm cười vuốt cằm. Lưu Đĩnh và Đặng Tử Long nóng nảy, cùng nhau tranh luận với Tư Vong Ưu, cho rằng quân mới đi theo là đám người ô hợp mới vừa chiến bại đầu hàng, cố nhiên lòng trung thành làm người ta nghi ngờ, tinh thần cũng rất có vấn đề, cần phải để quân chính quy Đại Minh giải quyết mạng Ứng Lý. Thấy Tư Vong Ưu tranh luận với hai vị tướng quân Lưu Đặng, đám Thổ Ti và tướng quân Đạn Tộc cũng không do dự nữa, bắt đầu bàn tán ồn ào. Bọn họ nói mặc dù ngày hôm qua đánh nhau bại bởi quân Minh, nhưng bọn họ quen thuộc địa lý cùng phong thổ nhân tình, tác chiến kế tiếp nhất định còn có hiệu suất. Người nào tranh tiên phong với bản tướng, hãy nếm thử một chút thanh đại đao này của bản tướng. Lưu Đĩnh cầm thanh đại đao 120 cân trong tay, nhìn đám Thổ Ti cười hăng hắc, dáng vẻ hết sức vô lại. "Như vậy, ta có thể làm tiền bộ tiên phong được chăng?" Không biết lúc nào Bạch Sương Hoa đã đứng ở sau lưng Lưu Đĩnh, chỉ cần đưa tay ra là có thể đánh trúng yếu huyệt sau gáy y. Lưu Đĩnh bị dọa sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh toàn thân, thầm nói không biết là ai đi lại không có chút thanh âm nào, trong lúc không hay không biết đã lặng lẽ không tiếng động tới sau lưng lão tử. Thấy là Bạch Sương Hoa, y cũng không dám cãi, xấu hổ ném đại đao sang bên cạnh, lui về phía sau hai bước. Nếu như Tôn Giá nhận tiên phong, tự nhiên Lưu Mộ sẽ tránh lui 90 dặm. Tần Lâm ngồi sau bàn đốc xoáy nghiêm mặt hổ: "Bạch Sương Hoa không ngủ trong doanh trướng, chạy tới đây tranh chức tiên phong để làm gì chứ?" Bị Tần Lâm trừng mắt, Tiền giáo chủ Ma giáo cũng có hơi chột dạ, nhưng ngoài mặt cũng không nhận thua, háng giọng nói: "Tần Lâm, ngươi đã đáp ứng ta." Người trong trướng nghe vậy lấy làm kỳ, vì sao tên thân binh sai dịch này dám gọi thẳng tên đốc soái như vậy? Hơn nữa dường như Tần Lâm cũng không có vẻ gì là tức giận. Tần Lâm biết Bạch Sương Hoa nói chuyện để cho Bạch Liên giáo có mảnh đất đứng chân nơi hải ngoại, bèn nhìn Tư Vong Ưu nói: "Tư tiểu thư, ta phái người đến trong quân muội làm tiên phong đại tướng có được chăng?" "Được." Tư Vong Ưu cười ngọt ngào, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi chua xót. "Này này." Đặng Tử Long vô cùng nôn nóng, liên tiếp nháy mắt với Lưu Đĩnh, bảo y đấu với người này, bằng không ấn quan tiên phong sẽ bị y cướp mất. Khụ khụ. Đột nhiên Lưu Đĩnh như vừa bị cảm nặng, ho khan liên hồi. Y rất muốn nói cho Đặng Tử Long biết không phải là mình không muốn tranh mà là đánh không lại Bạch Diện tiểu sinh này, nhưng lời nói này nói ra quá mất thể diện, thật không tiện nói ra ngoài miệng. Cũng may cuối cùng Tần Lâm đều chiếu cố hết thảy mọi người, thình lình đổi giọng: "Nếu là như vậy, Dù sao quân mới đi theo cần phải nghỉ ngơi và hồi phục, chiến tượng tịch thu được cũng phải huấn luyện. Bản đốc soái cho là dứt khoát giao chiến sự bên trong Lũng Xuyên cho hai vị tướng quân Lưu Đảng phụ trách, sau khi ra khỏi Lũng Xuyên sẽ do Tư tiểu thư dẫn binh đại cử. Lũng Xuyên Tuyên phủ ti coi như là cảnh nội Vân Nam Trung Quốc, Lũng Xuyên giáp Tây Mạnh Dưỡng, Nam Mộc Bang, mặc dù trong lịch sử tiếp nhận Trung Quốc sắc phong, kể cả Miến Điện và Lào cùng thiết chí lục đại tuyên úy ti, nhưng quan hệ cùng Trung ương Vương Triều tiếp cận hơn với nước nhỏ phiên thuộc một phương. Nói cách khác, Tần Lâm đề nghị là cảnh nội Trung Quốc do quân Minh phụ trách, tác chiến cảnh ngoại do Tư Vong Ưu dẫn dắt. Đề nghị này có thể nói tất cả đều vui mừng, quân Minh thích hợp tác chiến quốc nội hơn. Hơn nữa không có chỉ ý triều đình lại dám tùy tiện dẫn binh ra ngoài, cho dù có Khâm Sai đốc soái Tần Lâm chống lưng cho, e rằng Lưu Đĩnh và Đặng Tử Long cũng phải lo ngay ngáy trong lòng. An bài như vậy khiến cho bọn họ có được đầy đủ cơ hội lập công. Tư Vong Ưu và các tướng lĩnh thổ ti, đạn tộc lại càng không cần nói. Bọn họ muốn đoạt lại đất của mình, xây dựng lại đạn tộc Vương Triều. Hơn nữa đối với quân Minh là tác chiến cảnh ngoại, đối với bọn họ là tác chiến cảnh nội, không có chút áp lực nào. Phân phái đã định, các vị tướng quân ai nấy ra trướng, lãnh binh theo kế làm việc. Đại đội quân Minh nhổ trại hướng Nam, không đuổi mạng ứng Lý Gia Quốc cảnh thế không thu binh. Bạch Sương Hoa và Tư Vong Ưu ở lại trướng Tần Lâm. Tần Lâm dặn dò các nàng làm việc, nhất là dặn dò nữ vương Tương Lai. Tần đại ca, huynh yên tâm, sau này muội nhất định vĩnh viễn nghe lời huynh. Tư Vong Ưu có chút xấu hổ cúi đầu, dùng thanh âm chỉ có mình có thể nghe được nói, bởi vì huynh cho muội hết thảy. Bạch Sương Hoa nguýt mắt nhìn Tần Lâm một cái, ánh mắt nàng toát ra lửa nóng bức người. Tần Lâm cất tiếng cười ha ha, háng giọng nói, Tư tiểu thư nói quá lời, nghiêm trọng rồi. Tư Vong Ưu ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên tinh quang trong suốt. Hôm nay quân nghị có thể nhìn ra được, tất cả thổ ti và tướng sĩ đạn tộc vô cùng sợ hãi Tần Lâm, đối với nàng lại đặc biệt thân thiết, đã có được bước đầu của cục diện vạn người thần phục. Đêm qua Tần Lâm khuyên nhủ nàng khoan thứ mọi người, còn mình hạ lệnh tru diệt tù binh, có thể nói đã cho Tư Vong Ưu làm người tốt, chính hắn lại làm ác nhân giết người không chớp mắt. Tư Vong Ưu không ngốc, làm sao không biết khổ tâm trong đó. Được rồi, còn như vậy ngay cả ta cũng cảm thấy ngượng ngùng, nếu như bây giờ cảm thấy áy náy, vậy sau này hãy báo đáp ta cũng không muộn. Tần Lâm cười đưa tay ra, vuốt mái tóc rối của Tư Vong Ưu, nữ vương bệ hạ của ta. Bạch Sương Hoa hết sức lạnh lùng, trong đôi mắt nửa nheo lại của nàng bắn ra hàn quang bốn phía. Tần Lâm, hừ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nàng lấy thân báo đáp sao? Không trách giáo chủ tỷ tỷ nghĩ như vậy, Tần Lâm thật sự là mặt dày lại còn dai như đỉa đói, bám sát người ta nhất quyết không tha. Ngay cả Bạch Sương Hoa tính tình cao ngạo như thần tiên trên trời cũng bị hắn khuất phục. Muốn dụ dỗ tiểu cô nương này thật sự quá dễ dàng. Tần Lâm cười khổ tỏ ra oan ức, tức giận liếc mắt Bạch Sương Hoa, âm thầm có hơi hối hận, có phải mấy ngày nay rót cho nàng quá nhiều tin tức bất lương hay không? Khụ khụ, bản đốc soái còn chưa tới nỗi phải lừa gạt một tiểu nha đầu như vậy. Tư Vong Ưu mặc cho Tần Lâm vuốt ve đầu mình không hề tránh né, giống như con mèo nhỏ hưởng thủ chủ nhân vuốt ve. Nàng lấm lét nhìn Bạch Sương Hoa, sau đó cúi đầu nhìn lại mình một chút, rất kiên định nói phải giữ lời, Tần đại ca, sau này muội sẽ báo đáp huynh. Khụ khụ, Tần Lâm chợt ho khan sặc sụa, cảm thấy như mình đã trở thành tên bại hoại cầm kẹo trên tay dụ dỗ bé gái. Bất quá, muốn thực hiện cam kết của ngươi tựa hồ còn thiếu một chút. Bạch Sương Hoa khẽ cau mày liễu, nghĩ ngợi một lúc mới nói, Tư tiểu thư lập lại đạn tộc Vương Triều, thay thế Đông Hô Vương Triều của Mạng Ứng Lý, bản thân chuyện này là không có vấn đề gì, nhưng Mạng Ứng Lý cũng không phải hạng người bình thường. Ta nghe nói y xây dựng Miến Điện ba đời người đã có 80 năm, căn cơ vô cùng thâm hậu, chỉ cần cho y chút thời gian là có thể chấn chỉnh lại như trước. Nếu như quân Minh không xuất cảnh tác chiến, chỉ dựa vào đạn tộc binh và thổ ti binh sợ rằng cũng không thể nhất cử tiêu diệt bọn chúng. Tuy rằng Mạng Ứng Lý liên tiếp thất bại dưới tay Tần Lâm, xui xẻo như đầu heo, nhưng dù sao cũng là vì chênh lệch lớn nhỏ giữa hai quốc gia Trung Hoa và Miến Điện, còn có khác biệt giữa dân tộc mạnh yếu, văn hóa tiên tiến lạc hậu. Trung Nguyên Vương Triều chỉ cần thuộc về thời kỳ bình thường, bất cứ man di nào chung quanh cũng không đánh nổi. Tên mạng ứng lý này tới bán đảo Trung Nam sẽ hoàn toàn khác hẳn. Các quốc gia Xiêm La, Nam Trường, thổi phồng vị đại đế đại vương nào đó, gặp phải phụ tử mãng ứng long mạng ứng lý lập tức bị đánh cho phụ mẫu nhìn không ra. Đạn tộc binh và thổ ti binh không có đường lui, chỉ có thể làm việc cho Tư Vong Ưu, hơn nữa không thể làm phản. Nhưng tất cả mấy chục cổ thế lực lớn nhỏ bất đồng, không phải là quân đội trải qua biên chế triều đình, muốn chỉnh hợp bọn họ lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1037, một bang thổ ti tuy rằng trước mắt ai ai cũng xin được làm tiên phong trước mặt Tần Lâm, nhưng đến thời khắc mấu chốt chuyện tranh quyền đoạt lợi, cướp địa bàn lẫn nhau, nghĩ hết mọi cách để giữ gìn thực lực cho mình chắc chắn là điều không tránh khỏi. Lưu Đĩnh và Đặng Tử Long có lúc cũng còn tranh một chuyến, đừng nói những thổ ti cùng tướng quân đạn tộc này ai cũng hang máu. Chỉ cần tốc độ tiến binh ở cảnh nội Miến Điện hơi trì hoãn, mạng ứng lý lui về đại bản doanh lưu vực Y Lạc Ngoã để giang ở miền nam Miến Điện, rất nhanh sẽ có thể chấn chỉnh quân bị, nhờ vào thực lực Miến Điện tộc tạm thời vượt qua đạn tộc và mạnh tộc, chiến tranh sẽ kéo dài ra rất lâu. Đến lúc đó sinh ra loạn gì, vậy thì khó nói được. Phải biết mạnh dưỡng của Tư Vong Ưu đã bị tàn phá không còn hình dạng, thực lực bản bộ mạnh dưỡng binh có hạn, vạn nhất có người gợi lên chủ ý khác vậy sẽ vô cùng khó khăn. Bạch Sương Hoa lo lắng vô cùng có đạo lý, nhưng Tần Lâm vẫn tỏ ra hết sức ung dung nhàn nhã, dường như